Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, va chạm. Đông Dương công tử, chấm ngoặc kép, Long Vũ công chúa thấp giọng ai thán, ngữ khí, có chút không cam lòng, càng nhiều hơn, nhưng là nào đó loại vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn khát vọng. Ở cầu đạo giáo thời gian. Trong lòng nàng nghĩ tới là như thế nào mau chóng ly khai cầu đạo giáo cái kia một hố ma. Không lại quá cái kia như tù nhân sinh hoạt. Chờ Long Thứ đám người xuất hiện báo cho nàng thân phận thật sự sau. Trong lòng nàng muốn chính là mình cũng nhất định phải mang tới một luồng thuộc ở sức mạnh của chính mình. Miễn phải trở về Côn Long đại thế giới. Không có nửa điểm quyền tự chủ lợi. Bị trở thành con rối. Ở Sùng Long đế quốc khi công chúa nàng không hiếm thấy chuyện tương tự. Chờ nàng chân chính đến rồi Côn Long đại thế giới biết được Quang Minh Vương đám người kinh người thế lực sau, nàng nghĩ thì lại là như thế nào mau chóng mượn nguồn sức mạnh này trở thành Côn Long đế quốc nữ hoàng. Có thể làm nàng đã trải qua sau đó một loạt biến cố bị Thanh Khư cứu được sau. Thầm nghĩ dĩ nhiên là mượn Thanh Khư sức mạnh mau sớm tiến nhập hoàng thất bảo khố. Nắm giữ một phần lực lượng, chỉ có sức mạnh của chính mình mới chính thức thuộc về mình. Cái gọi là công chúa thân phận, nữ hoàng tương lai, căn bản chỉ là một chiếc lá lục bình. Bất quá làm nàng dĩ nhiên vào hoàng thất bảo khố, thừa kế cái này hỗn độn chí tôn thế giới. Có không kém hơn đỉnh cao nhất niệm thành giới cảnh cường giả sau. Thanh Khư hỗn độn cấp bậc. Cùng với hắn, vì sao có thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới tầng thứ này? Đã biến thành Long Vũ công chúa hiện tại chính thức muốn biết sự tình. Rất nhanh, Long Vũ công chúa trong lòng tựa hồ đã làm xảy ra điều gì quyết định giống như vậy. Ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết. Bất quá ở kiên quyết sau khi, trong lòng nàng còn có một tia hổ thẹn. Đông Dương công tử, người yên tâm, ta đến thời điểm. Nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngươi. Ta đến thời điểm nhất định sẽ để cho ngươi trở thành toàn bộ Côn Long đại thế giới ngoại trừ ta ra. Người cao quý nhất, dưới một người trên vạn người hàng đầu tồn tại. Ta tin tưởng, khi đó ngươi nhất định có thể đủ lý giải ta hiện tại làm ra hết thảy nỗi khổ tâm trong lòng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hóa thân côn bằng ở Côn Long đại thế giới trong đó tùy ý qua lại. Cứ việc Côn Long đại thế giới chính giữa gốc gác so với Chân Dương đại thế giới đến muốn thâm hậu. Nhiều, có ở Thanh Khư trong lòng. Côn Long đại thế giới lực uy hiếp còn không sánh được Chân Dương đại thế giới. Xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu chính là ở hỗn độn cảnh giới. Côn Long đại thế giới bên trong hỗn độn cảnh chỉ có Thanh Long Chí Tôn một cái. Hơn nữa bởi Thanh Long Chí Tôn chính là sáu thần thánh một trong thành tựu Chí Tôn. Chiến lực chân chính không cách nào cùng thần thú Chí Tôn so với. Hơn nữa, vị này Chí Tôn còn cư trú ở Hoàng Lăng trong dãy núi dưỡng thương. Vị trí ổn định, có thể Chân Dương đại thế giới bất đồng. Chân Dương đại thế giới hỗn độn cảnh Chí Tôn có tới ba cái. Ba cái Chí Tôn thuộc về các nơi. Đem chính mình uy năng phóng xạ mấy trăm ngàn cây em chu vi. Một cái không tốt. Gây nên động tĩnh quá lớn tiếp theo bị Chân Dương đại thế giới ba đại chí tôn cảm ứng được. Đến thời điểm thì phiền toái. Bởi vậy, ở côn bằng đại thế giới bên trong hóa thân côn bằng phi hành so với hắn Chân Dương đại thế giới tự. Tại nhiều, đại quang minh thánh điện ngay ở trước mặt. Mà để ta xem một chút Thải Hà Vương rốt cuộc hay không ở đại quang minh thánh điện bên trong. Thanh Khư đưa mắt mong. Vọng khí thuật vận chuyển. Rất mau đem toàn bộ đại quang minh thánh điện nhét vào trong mắt. Nhất niệm thành giới cảnh cường giả có tiểu thế giới tồn tại. Rất khó giấu giếm hơi thở của mình. Chớ nói là Thanh Khư giờ khắc này còn có tu thành viên mãn vọng khí thuật thần thông. Một phen quan sát hạ. Rất nhanh hắn dĩ nhiên khóa chặt đến rồi Thải Hà Vương vị trí. Quang Minh Vương lại cũng ở. Ngược lại có chút phiền phức. Cũng may. Tử Ngọc Vương không ở nơi này. Thanh Khư vỗ vỗ trên người Xích Uyên kiếm. Xích Uyên, nếu để cho ngươi dây dưa kéo lại một phen cái kia Quang Minh Vương ngươi có thể hay không làm được? Xèo, Xích Uyên thân hình lóe lên. Trực tiếp trôi nổi ở Thanh Khư trước người. Phụ thân, chỉ là dây dưa kéo lại hắn, cũng có thể làm được. Tốt lắm, ta đi đem Thải Hà Vương đưa tới. Nếu như thuận lợi, Thải Hà Vương sẽ trực tiếp mắc lừa cùng đi ra. Nếu như không thuận lợi, dẫn đến Quang Minh Vương cũng đuổi theo tới. Cái kia Quang Minh Vương liền giao cho ngươi. Thanh Khư phân phó một tiếng. Vâng, phụ thân. Thanh Khư gật gật đầu. Ánh mắt ở Đại Quang Minh Thánh Điện trong đó đảo qua. Cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh đã cảm ứng được Vân Hà vị trí. Vân Hà chính là Thải Hà Vương thiếp thân thị nữ. Nếu như nàng phát hiện dị thường gì, tuyệt đối sẽ ngay lập tức báo cho Thải Hà Vương. Từ hoàng thất bảo khố ở ngoài lại chỉ có 5 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả ở ngôi thủ ta. Là có thể nhìn ra, thần uy vương phong tỏa hoàng thất bảo khố bị trộm tin tức. Nói cách khác, Quang Minh Vương những người này cũng không biết ta có thể biến thành 18 cấp thần thú. Đối với ta hiểu rõ còn hạn chế ở thần thánh chân thân cảnh tu vi. Đồng thời có một vị có thể ngự sử 17 cấp côn bằng cao thủ bảo vệ cấp độ. 17 cấp thần thú côn bằng cũng không phải là người yếu. Tung hoành cảnh cường giả căn bản khó có thể bắt. Mà nhất niệm thành giới cảnh đại công tước thân phận địa vị cùng Thải Hà Vương tướng con. Vì để tránh cho phiền phức người khác, Thải Hà Vương nên trực tiếp ra tay trước đi truy kích ta. Dù sao dưới cái nhìn của nàng như có thể đem ta bắt. Ít nhiều gì là một cái ảnh hưởng Long Vũ công chúa thẻ đánh bạc. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói, biến hóa đến 18 cấp côn bằng ở Nghiêm Vô Ảnh tiên thuật dưới ảnh hưởng bắt đầu thu lại khí tức. Chỉ chốc lát sau dĩ nhiên thu lại đến rồi chỉ tương đương với mới vào 17 cấp côn bằng cấp độ. Biến thành 17 cấp thần thú côn bằng sau, Thanh Khư lại dùng một đạo hóa thân hiển hóa ra thân thể của chính mình. Sau đó làm bộ hướng Đại Quang Minh Thánh Điện dòm ngó. Sẽ ở trong lúc vô tình bại lộ ở Vân Hà trong mắt. Mà ở Vân Hà nhận ra được hắn chớp mắt, hắn lập tức lặn trong nước, hướng về Đại Quang Minh Thánh Điện ở ngoài bay đi. Nhận được tin Vân Hà không ra Thanh Khư dự liệu, ngay lập tức đem tin tức báo cho Thải Hà Vương. Mà Thải Hà Vương cũng là bản thân truy đuổi. Trong lúc Quang Minh Vương hiển nhiên cũng sinh ra cảm ứng, cấp tốc đuổi tới, cùng hắn đồng hành lại còn có dòng dã 8 vị nhất niệm thành giới cảnh đại công tước. Này đối với Đại Quang Minh Thánh Điện thế lực tới nói, nghiễm nhiên có thể xưng tụng dốc toàn bộ lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Thanh Khư ngớ ngẩn, đây cũng quá hưng sư động chúng đi. Nhíu nhíu mày đầu, Thanh Khư liền muốn thể hiện ra thần thú côn bằng toàn bộ lực lượng. Ly Khai lại nói, hắn có thể không chắc chắn ở 10 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả vây giết hạ bắt Thải Hà Vương, đem thế giới Hồng Kiều đoạt lại. Ở Long Vũ công chúa nơi đó, trong lòng hắn nín một luồng khí. Nhưng bây giờ, ngần ấy việc nhỏ lại đều sinh ra biến hóa, để tâm tình của hắn trở nên càng thêm gay gâu. Ngay ở hắn định nhịn từ bỏ hành động, ra tốc lúc rời đi, Quang Minh Vương, Thải Hà Vương đám người tốc độ phi hành nhưng là đưa tới sự chú ý của hắn. 10 vị nhất niệm thành giới cảnh trong cường giả, Quang Minh Vương, Thải Hà Vương tốc độ rõ ràng nhanh hơn một đoạn dài. Trong đó Thải Hà Vương ở tốc độ phi hành trên lại ngự trị ở Quang Minh Vương bên trên. Một phen truy đuổi hạ, vốn là trước tiên lên đường Thải Hà Vương đã sắp ra Quang Minh Vương 3 cái hô hấp khoảng cách. Mà còn dư lại 8 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Càng bị bọn họ quăng 30 hô hấp lộ trình ở ngoài. Ngược lại là có thể thử xem. Thanh Khư thân hình nhất truyền, trực tiếp xé rách Côn Long đại thế giới hư không hàng rào. Tiến vào hư không vô tận. Quang Minh Vương, Thải Hà Vương hai người theo sát mà tới. Ngay ở hai người bọn họ kéo ra mặt khác 8 đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả truy kích mà. Tới thời gian, Thanh Khư trực tiếp đem Xích Uyên kiếm lấy ra. Cuốn lấy Quang Minh Vương. Thải Hà Vương, ta tới tốt dễ thu dọn nàng. Giao cho ta, Xích Uyên đáp một tiếng. Gào thét tự Thải Hà Vương bên cạnh người bắn quá. Hướng theo sát mà đến Quang Minh Vương đón đánh mà đi. Mà hóa thân thần thú côn bằng Thanh Khư cũng là toàn lực bạo phát. Thân thể to lớn mang theo không sợ chết ngọc đá cùng vỡ dũng mãnh. Như xẹt qua hư không lưu tinh. Hung hăng va vào truy kích tới Thải Hà Vương thế giới. tựa hồ muốn bực bội trong lòng thông qua loại này không để lại dư lực va chạm triệt để phát tiết ra ngoài. Này, đây là muốn liều mạng. Không tốt, chấm ngoặc kép. Thải Hà Vương nhìn thấy Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng lại trực tiếp dùng chính mình kinh khủng thân thể ngưng tụ thành một điểm chính diện va chạm mình tiểu thế giới. Dọa được hoàn toàn biến sắc. Điên cuồng nghĩ muốn đem thế giới của chính mình lùi lại. Có thể thế giới di động không giống với người tu hành bản thân. Tốc độ nhanh không đi nơi nào. Lại thêm giờ khắc này va chạm mà đến vẫn là bản thân liền vô cùng tinh thông ở tốc độ thần thú. Côn bằng, hắn càng không cách nào né tránh. Trong lúc nhất thời, thì dường như sao chổi va địa cầu giống như Thải Hà Vương cái kia đường kính hơn 2 vạn cây số tiểu thế giới bề ngoài bị Thanh Khư chính diện. Đụng địa điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập dờn ra một vòng gợn sóng. Này vòng gợn sóng trong phút chốc liên lụy Thải Hà Vương gần nửa cái tiểu thế giới. Làm cho cái kia mảnh bị gợn sóng liên lụy tiểu thế giới điên cuồng đổ nát. Vô số mảnh vụn, không tinh thạch yên diệt, bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng. Ở tại tiểu thế giới kia trong phạm vi sinh linh, hoa cỏ cây cối, hết thảy ở trận này tương đương với diệt thế cấp tai nạn hạ hóa thành chôn phấn. Biến thành cho bụi, chỉ là tương đương đáp lại. Cái kia đầu thần thú côn bằng tuy rằng đem Thải Hà Vương tiểu thế giới đâm cháy gần một nửa. Nhưng bản thân loại này ngọc đá cùng vỡ va chạm pháp. Cũng là đem chính mình đụng phải cái hài cốt không còn. Tại chỗ chết thảm, điên rồi, điên rồi, người điên rồi. Truy kích mà đến Thải Hà Vương ở thế giới băng diệt thời khắc sắc mặt trở nên một trận trắng bệch. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng chẳng qua là nghĩ muốn trước tiên nhốt lại Ngọc Thanh. Thanh Khư hai người, chờ Quang Minh Vương cùng chư vị đại công tước đuổi tới sau đó mới đưa bọn họ bắt. Thế nhưng cái kia điều khiển 18 cấp thần thú Ngọc Thanh. Lại trực tiếp mệnh lệnh hắn thần thú côn bằng lấy ngọc đá cùng vỡ phương pháp va chạm của nàng. Tiểu thế giới, dù cho nàng né tránh cực nhanh, gần nửa cái tiểu thế giới vẫn cứ bị đụng phải phấn vỡ đi ra. Loại này tổn thất thảm thiết, dù cho nàng bế quan mấy trăm năm, hơn 1000 năm, đều đừng hòng khôi phục như cũ. Trên thực tế không ngừng Thải Hà Vương, bị Xích Huyên ngăn cản Quang Minh Vương cũng bị dọa cho sợ rồi. Một mặt là Ngọc Thanh không chút do dự dùng một vị 18 cấp thần thú cùng Thải Hà Vương đụng. Phải ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Một phương diện khác nhưng là trước mắt vị này 18 cấp kiếm linh. Này hai loại sinh vật, mỗi một loại đều thuộc về 18 cấp sinh vật bên trong người tài ba. Trước mắt cái kia Ngọc Thanh lại một hơi gọi đến hai vị. Cái kia từ trước đến giờ không có gì bị bọn họ để ở trong mắt. Chỉ là nhìn thấy được khí tức sâu không lường được Ngọc Thanh tu vi chân chính nên mạnh mẽ đến mức độ nào. Rất nhanh, Quang Minh Vương đã nhìn thấu vị kia tên Ngọc Thanh cường giả bí ẩn thực lực chân chính. Theo hắn tự Thải Hà Vương tàn phá thế giới vị trí đột ngột hiện thân. Từng đạo tinh hóa lợi kiếm không ngừng tự trong cơ thể hắn bắn ra. Mang theo vô kiên bất tồi sắc bén. Một bộ phần bắn vào Thải Hà Vương thế giới. Đem Thải Hà Vương tiểu thế giới pháp tắc không ngừng băng diệt. Làm cho tiểu thế giới không gian diện tích lớn đổ nát. Một bộ khác phần nhưng là hướng về Thải Hà Vương bản thân cắn giết mà đi. Tại chỗ đem Thải Hà Vương nhốt ở bên trong. Khó có thể nhúc nhích. Cảm thụ được cái kia 49 chuôi tinh hóa thần kiếm trong đó ẩn chứa huyền ảo cùng uy năng. Quang Minh Vương nhất thời cả người phát lạnh. Nhất niệm thành giới. Này 49 chuôi tinh hóa thần kiếm mỗi một chuôi bên trong ẩn chứa uy năng. Hầu như đều tương đương với một vị yếu nhất nhất niệm thành giới cảnh cường giả. 49 chuôi. Sẽ cùng ở 49 vị nhất niệm thành giới. Nguồn sức mạnh này mãnh liệt mà xuống. E là cho dù là được gọi là Côn Long đại đệ nhất thế giới vương giả ngay kiếm vương đều tuyệt khó. Chống đối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ mỗi một người đều không để mắt đến vị này bất hiển sơn bất lộ thủy Ngọc Thanh. Lại là một vị nhất niệm thành giới cảnh bên trong có thể nói chí cường nhân vật vô địch. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.